Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, hồng hoang đệ nhất đại biến đếm. Nghĩ không ra ta một cái level 100 người chơi, cũng chỉ là phàm nhân cảnh đỉnh phong. Nhìn xem hệ thống bên trên giới thiệu, Tiêu Thiên không khỏi nói một câu xúc động, bất quá. Hắn cũng sẽ không bởi vậy tự coi nhẹ mình, mặc dù chỉ là phàm nhân cảnh đỉnh phong, nhưng là, tính cả các loại bảo vật cùng kỹ năng, thực lực chân thật của mình, hẳn là còn muốn đi lên trên mấy cấp bậc, về phần đến cùng đến cái nào trình độ, bởi vì không có đối chiếu, cho nên Tiêu Thiên tạm thời còn không rõ ràng lắm, mặc kệ như nào, cái này Hồng Quân lão tổ giảng nói. Lại là nhất định phải nghe, không chỉ có muốn nghe, còn nhất định phải đoạt một cái tốt số ghế. Ai đều biết rõ, tại Hồng Hoang cố sự bên trong, lần này Hồng Quân giảng nói, trên thực tế là đặt vững toàn bộ Hồng Hoang thế giới cách cục. Chân chính có thể thành thánh, chỉ có hàng trước nhất giải rác mấy người, phía sau tôm tôm mễ mễ. Phần lớn bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong. Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó, đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, là toàn đệ nhất thế giới cái level 100 người chơi. Thu hoạch được thần cấp ban thưởng, Tử Tiêu Cung Bồ Đoàn, một cái. Tử Tiêu Cung Bồ Đoàn, đây là cái gì quỷ? Tiêu Thiên đem cái bồ đoàn này từ hệ thống bên trong triệu hoán đi ra. Phát hiện liền là một cái bình thường bồ đoàn. Tựa hồ đồng thời không có cái gì 22 lực sát thương. Càng không phải là bảo vật gì. Nhưng là xem xét thuộc tính. Vậy mà cũng là một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm. Cái quỷ gì? Sử dụng Tử Tiêu Cung bồ đoàn. Tiêu Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa. Gió thoảng bên tay âm thanh phần phật, lại vừa mở mắt, mình đã đến 33 trọng thiên bên ngoài. Trước mắt, liền là vị kia nguy nga Tử Tiêu Cung. Cái này Tử Tiêu Cung bồ đoàn, lại là một kiện truyền tống vật phẩm. Trực tiếp đem chính mình truyền tống đến ngoài tam thập tam thiên Tử Tiêu Cung. Mà là bay thẳng vào trong cung. Bịch một tiếng, trực tiếp rơi vào hàng thứ nhất. Tiêu Thiên lập tức hổ khu chấn động, nghĩ không ra cái này Tử Tiêu Cung bồ đoàn lại còn có cái này tác dụng. Thế mà trực tiếp nhảy đến Hồng Quân giảng đạo hàng thứ nhất. Đi phía trái nhìn, theo thứ tự trưng bày ba cái bồ đoàn, đoàn tọa nghĩ đến chính là Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Thanh Nguyên bắt đầu Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo Chủ ba vị đại lão. Chính mình bồ đoàn xếp tại thứ tư, hẳn là chiếm chuẩn đề hoặc là tiếp dẫn vị trí. Đang suy nghĩ, chỉ gặp ba đạo thanh khí đập vào mặt. Trong chớp mắt, chỉ gặp lại có hai người tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Hai người xanh sao vàng vọt, vừa vào cửa liền phát hiện hàng phía trước đã không có chỗ ngồi. Lập tức khóc trời đập đất. Ca ca, chúng ta đến từ phương Tây đường xá xa xôi. Không nghĩ tới sau khi đến lại ngay cả chỗ ngồi đều không có. Không bằng đâm chết tính toán. Dứt lời, người này thế mà thật bày làm ra một bộ muốn đập đầu chết bộ dáng. Trông thấy hai người hành động như vậy, Tiêu Thiên trong lòng thật sự là 10.000 thớt cỏ. Nê mã lao nhanh mà qua, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai gia hỏa này, diễn kỹ này. Nê mã không cho một tòa tiểu kim nhân thật sự là khuất tài ngươi a. Đáng tiếc chính mình cũng không phải cái gì loại lương thiện. Muốn cho ta đem vị trí nhường lại, làm mẹ ngươi mộng đi thôi. Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy, chỉ gặp bên người đã có một người đứng dậy. Chính là người hiền lành Hồng Vân. Giờ phút này, chỉ gặp giống nhau Hồng Hoang cố sự bên trong như thế. Chỉ gặp người hiền lành Hồng Vân đứng dậy, hướng phía chuẩn đề vừa chắp tay, thế mà, đem vị trí của mình nhường ra ngoài. Tiêu Thiên không còn gì để nói, Hồng Quân giảng đạo a, loại này cơ duyên to lớn a, cái này mẹ nó cũng có thể làm cho tòa. Cái này cần thành mẫu tới trình độ nào a? Bất quá, Hồng Vân nhường chỗ ngồi vốn là thuộc về Hồng Hoang trong chuyện xưa một bộ phận. Tiêu Thiên cũng không có ý định ra tay can thiệp. Nhìn thấy Hồng Vân nhường chỗ ngồi, xanh sao vàng vọt hai người bên trong, một người trong đó sắc mặt vui mừng, vội vội vàng vàng chiếm ra một cái chỗ ngồi, một người khác lại ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Tiêu Thiên, một kẻ phàm nhân, thế mà cũng muốn tới nghe đạo tổ tọa đàm, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Thiên lúc đầu không nghĩ nhiều chuyện, nghe được cái này âm thanh châm chọc khiêu khích, quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lên tiếng người, nguyên lai là tiếp dẫn đạo nhân, gia hồn này xem xét ca ca chuẩn đề đều chiếm đóng một cái chỗ ngồi. Chính mình nhưng không có, lập tức gấp, gấp liền gấp đi, gấp chết ngươi, nghĩ tới đây, Tiêu Thiên một cơn lửa giận lập tức hóa là mây trôi nước chảy. Không để cho liền không để cho, người đợi như thế nào? Nắm giữ hai viên Infinity Gem, người mang vô lượng hỗn độn chung, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Hiện tại tiếp dẫn, mặc dù đẳng cấp cao hơn chính mình được nhiều, nhưng là Hồng Quân còn chưa phân bảo. Chúng ta không cùng ngươi vật lộn, vài phút ném pháp bảo đều có thể vung mạnh chết ngươi. Ngươi, tiếp dẫn giận dữ. Lập tức kìm nén không được, kim thân duỗi bàn tay, một đạo không có gì sánh kịp cương phong lập tức hướng phía Tiêu Thiên quét tới. Trên bồ đoàn, Hồng Vân, nữ hoa đám người nhất thời quá sợ hãi, nghĩ không ra lấy tiếp dẫn đạo nhân thân phận, vậy mà hội không để ý đến thân phận, hướng về phía một kẻ phàm nhân ra tay, liền ngay cả ngồi tại phía trước Thái Thượng Lão Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng không nhịn được hơi lộ ra xá sắc. Ba lão gia hỏa này không chỉ tu là thâm hậu, lòng dạ tự nhiên cũng là nhất đẳng. Mặc dù đối với cái này hành vi có chút trơ trẽn, nhưng cũng sẽ không ở trong Tử Tiêu Cung tùy tiện ra tay. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Hồng Quân giảng đạo nơi chốn, sơ ý một chút rước lấy lão tổ không vui, nhận là bất kính mà đem chính mình trục xuất Tử Tiêu Cung, vậy coi như thiệt thòi lớn. Cho nên ba cái lão gia hỏa chỉ là liếc nhìn nhau, khe khẽ lắc đầu. Về phần còn lại mấy cái bên kia không có chỗ ngồi sinh linh, bởi vì tự biết đẳng cấp không đủ, càng không khả năng tham dự trận này Hồng Hoang lúc đầu tranh đoạt. Mắt thấy tiếp dẫn đạo nhân một đạo cương phong liền muốn phật đến Tiêu Thiên trên thân. Ngay tại lúc đó, Tiêu Thiên tâm niệm cũng là hơi động một chút. Chỉ cần một cái ý niệm, tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung liền muốn lập tức bay ra. Chấn cái này vô liêm sỉ đạo nhân. Nhưng vào đúng lúc này, thân dưới lại có kim sắc quang mang bùng cháy mạnh. Tiếp dẫn một đạo cương phong chạm đến kim sắc quang mang, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình 623 cái này nhìn bình thường bồ đoàn, lại không phải một kiện phàm vật. Cái này, cùng lúc đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là giật nảy cả mình. Tiếp dẫn nóng vội, còn phải lại lần ra tay, lại bị chuẩn đề ngăn lại. Lắc đầu ra hiệu đối phương không nên khinh cử vọng động. Thì ra là thế, khó trách cái này bồ đoàn lại là một kiện truyền thuyết cấp vật phẩm. Hóa ra còn có phòng chiếm tòa công năng. Tiêu Thiên lập tức mừng rỡ, lúc này chỉ nghe giữa không trung một tiếng than nhẹ. Tử Tiêu Cung đại môn chậm rãi quan bế, tọa đàm bắt đầu. Tiêu Thiên một chút liếc đi, Hồng Vân bởi vì nhường chỗ ngồi đã mất đi trước 7 tòa đại cơ duyên. Bất quá, vừa lúc là bởi vì làm chuẩn sách, tiếp dẫn cùng mình dây dưa không ngớt, cũng làm cho Côn Bằng được cái thứ 7 chỗ ngồi. Nghĩ không ra a, chính mình thế mà trở thành Hồng Hoang một đại biến đếm. Ầm ầm, ầm ầm, trên đỉnh đầu vang lên còn giống như sấm rền tiếng vang. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một vị khuôn mặt bình tĩnh, dường như 10 phần hòa ái, lại như là không giận tự uy lão giả xuất hiện ở trước mắt. Chung quanh tử khí quanh quẩn, kim sáng long lánh, đối với Tiêu Thiên mà nói, thì là có thể trực tiếp nhìn thấy đối phương đỉnh đầu lơ lửng chữ nhỏ. Hồng Quân lão tổ, thiên đạo đệ nhất nhân, đẳng cấp, level 999. Lúc này, Hồng Quân còn chưa thành thánh, cho nên cấp bậc là level 999. Một khi hoàn thành lần này giảng nói, cấp bậc của hắn chắc chắn lần nữa tăng lên đến 1000 cấp chân chính thánh nhân đẳng cấp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.